Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 553 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 553 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Một cánh cửa sang trọng được đẩy ra, Bạch Họa Thủy mặc bộ trang phục màu trắng, đeo kính gọng vàng, hơi ngẩng đầu lên, đặt bút trên tay xuống, dựa vào ghế nhìn hai người vừa mới tiến vào cười nói: "La Sát đại nhân, Càn Đồng đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy mà khiến cho hai người vội vội vàng vàng chạy vào đây, còn không buồn gõ cửa nữa?" Càn Đồng đang định giải thích thì La Sát đã hung hăng đập mạnh cánh tay lên trên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào Bạch Họa Thủy trên bàn làm việc nói: "Minh chủ, sao thông tin về Lâm Thần Y toàn bộ đều sai vậy? Người này không chỉ là Long Soái thứ ba của Trung Quốc, mà người này còn có một lượng lớn các cao thủ phục tùng dưới trướng. Làm sao lại xảy ra chuyện này chứ?" "Tin tức là do Tổng hội giao cho. Nếu như tin tức sai, thì các người đi Tổng hội mà hỏi chứ." Bạch Họa Thủy khẽ mỉm cười, thanh tú như một đóa hoa. La Sát nhìn cũng không khỏi trong lòng khẽ run lên. Không biết vì lý do gì, cô ta cảm thấy Minh Chủ gần đây càng ngày càng xinh đẹp, như được thúc đẩy bởi cài lão hoàn đồng vậy. Hơn nữa, thân là phụ nữ, cô ta cũng không dám nhìn thẳng vào bà ta. "Ngài nói thế là thế nào?" La Sát hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi. "Yên tâm đi, ta sẽ báo cáo với đại hội. Bên thông tin tình báo sẽ để bọn họ tiến hành đánh giá sâu sắc và phản ánh lại, đồng thời thay đổi lộ trình tình báo nếu như cần thiết." Bạch Họa Thủy cười cười, "Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, các người tại sao lại bị Lâm Thần Y hớt tay trên rồi sao?" La Sát sắc mặt cổ quái, nửa ngày cũng không nói được lời nào, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. "Bạch Minh Chủ, cha con Thang Hồ bị Lâm Thần Y mang đi rồi." Càn Đồng trầm giọng. "Vậy sao?" Bạch Họa Thủy sững sờ một chút, nhíu mày. Chẳng lẽ là hắn định nhúng một tay vào việc này sao? "Không phải là hắn muốn nhúng tay vào. Xét theo lộ trình phát triển hiện tại của công nghệ Thăng Thành, sợ rằng Dương Quang sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ngài cho rằng hắn ta có thể ngó lơ mà bỏ qua sao?" Càn Đồng lắc đầu đáp. Bạch Họa Thủy không nói gì. Thực ra trong lòng bà ta cũng có chút lo lắng. Tuy không biết ai đang bí mật tiến hành kế hoạch Nam Tiến, nhưng chắc chắn phải là người của Liên minh Thương mại. Khí lực của người đó vô cùng to lớn, nếu như Phan Lâm nhúng tay vào, có thể sẽ phải đối mặt với Liên minh Thương mại. "Ta biết rồi, các người lui xuống trước đi." Bạch Họa Thủy phất tay. "Bạch Minh Chủ, cha con Thang Hồ thì sao đây? Chẳng lẽ cứ để cho Lâm Thần Y mang đi sao? Chúng ta không làm gì sao?" La Sát vội hỏi, không cam lòng. "Vậy thì ngươi muốn làm gì đây?" Bạch Họa Thủy nhìn chăm chú lên La Sát hỏi. "Ta nghĩ vẫn là mời ngài viết một lá thư cho đại hội, thỉnh bọn họ phái người theo chúng ta đi tìm Lâm Thần Y." La Sát nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy tức giận. Cô ta nhận ra rằng đã rất sợ hãi, nhưng cô ta lại không chịu thua, cảm thấy rằng mình không nên tỏ ra sợ hãi vào thời khắc đó. Đây không chỉ là biểu hiện mà một người thuộc Liên minh Thương mại, mà còn là biểu hiện nên có của một người thuộc Tổng hội. Huống chi, Lâm Thần Y hẳn là không dám giết mình, chẳng lẽ hắn muốn cùng với Tổng hội khai chiến sao? La Sát cảm thấy bị sỉ nhục đến cực điểm, cho nên cấp thiết muốn lấy lại danh dự. Bạch Họa Thủy huệ chất lan tâm, tự nhiên nhìn thấu suy nghĩ của La Sát, nhưng cũng không có nói gì, chỉ cười nhẹ nói. "Ta sẽ xin lệnh của bên trên, nhưng Lâm Thần Y hiện tại đã là Long Soái của Trung Quốc. Muốn đối phó với hắn ta thì còn cần phải suy nghĩ kỹ. Bên kia có thể đáp ứng hay không thì ta cũng không xác định được đâu." La Sát ôm quyền, nghe Bạch Họa Thủy nhận xét thì chiếu lệ nên chỉ có thể hơi cúi đầu. "Cáo từ." Dứt lời liền cùng với Càn Đồng trực tiếp rời đi. Bạch Họa Thủy lắc đầu tiếp tục làm việc với đống giấy tờ trên bàn. Vừa lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Bạch Họa Thủy cũng không ngẩng đầu lên mà hô lớn. Cánh cửa được đẩy ra một lần nữa. Một người đàn ông trung niên tóc ngắn, râu ria xồm xoàm bước vào bên trong. Người đàn ông mặc áo choàng xám, trên ngực có họa tiết lá phong, khuôn mặt nhân hậu, nụ cười thường trực. "Bạch Minh Chủ, thật là chăm chỉ. Mỗi lần ta tới gặp ngài thì đều là bận việc chính sự." Người đàn ông cười nói. "Là Tư Mã Phó Minh Chủ sao?" Bạch Họa Thủy đắng chát cười một tiếng. "Trước đây Dịch Tiên Thiên tiếp quản Liên minh Thương mại đã để lại cho ta rất nhiều chuyện. Ta phải làm thêm giờ để giải quyết. Liên minh Thương mại sẽ có rất nhiều phiền phức." Ngài cũng nên chú ý đến cơ thể của mình, đừng kiệt sức quá. Người đàn ông có vẻ quan tâm. Cảm ơn, Tư Mã Phó Minh Chủ. Tìm tôi có chuyện gì không? Bạch Họa Thủy hỏi. À, đúng vậy. Không phải chúng ta vẫn luôn muốn mời tập đoàn Dương Quang gia nhập làm thành viên của Liên minh Thương mại hay sao? Ta nghĩ chuyện này có thể lên kế hoạch thực hiện càng sớm càng tốt. Đây là kế hoạch do tôi lập ra. Mời ngài xem qua một chút. Nếu như ngài nghĩ không có vấn đề gì, thì tôi sẽ phái người tới Giang Thành tìm Lâm Thần Y. Tới đây bàn chuyện gia nhập Liên minh. Nam nhân cười nói. Gia nhập Liên minh Thương mại sao? Lông mày của Bạch Họa Thủy gãy nhăn lại. Kỳ thực, hắn cũng đã đề nghị với Dương Quang gia nhập Liên minh Thương mại. Thật ra trước đây chuyện này cũng đã từng nói qua. Phan Lâm cũng đồng ý. Tại thời của Dịch Tiên Thiên, Phan Lâm tự nhận là người của Liên minh Thương mại. Nhưng một mực không chịu làm thủ tục giấy tờ. Nếu như Dương Quang gia nhập Liên minh Thương mại, kế hoạch Nam Tiến khẳng định sẽ không dám ra tay với hắn. Nếu không, chính là đối đầu với Liên minh Thương mại. Chỉ là Tư Mã Phó Minh Chủ này từ khi nào lại bắt đầu để ý tới việc mời tập đoàn Dương Quang gia nhập liên minh vậy? Hắn cũng chưa từng nhắc tới. Phó Minh Chủ, chúng ta nếu như muốn mời người khác gia nhập thì nên làm thủ tục tại chỗ người đó. Cớ sao lần này lại muốn mời Lâm Thần Y đến liên minh thương mại của chúng ta để làm thủ tục chứ? Bạch Họa Thủy bối rối hỏi. Bạch Minh Chủ, đừng lo lắng. Tôi chỉ nghĩ quy mô của tập đoàn Dương Quang quá lớn. Kỹ nghệ của bọn họ đều là toàn quốc. Còn là công ty đứng đầu ngành dược nữa. Nhiều chuyện quá e rằng sẽ không thể bàn tính rõ ràng. Nếu như có sai sót thì coi như là không tốt lắm. Vì vậy, mời hắn đến Liên minh Thương mại một chuyến thì tốt hơn. Người đàn ông cười nói. Bạch Họa Thủy im lặng một lúc, sau đó liền gật đầu. Được rồi, chuyện này tùy ngươi sắp xếp. Được, tôi sẽ lập tức phái người tới Giang Thành ngay. Người đàn ông nheo mắt cười nhẹ rồi cúi đầu rời đi. Bạch Họa Thủy ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi. Đợi một lát sau khi cửa đóng lại thì từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc điện thoại di động cũ, soạn thảo một tin nhắn sau đó vội vàng gửi đi. Tiền của Liên minh Thương mại đã được phân bổ nhanh chóng. Phan Lâm Sai Lôi Phúc đến kiểm tra, sau khi xác nhận là đúng thì lập tức dùng làm bình phí cho quân đội phương Bắc. 100 tỷ còn lại thì giao cho Hàn Long để làm đường. Liên minh Thương mại rót ra số tiền nhiều như vậy, Bạch Họa Thủy hẳn là cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Nhưng hiện tại, hắn lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Nếu không có việc gì quá quan trọng thì cũng không tiện cùng với Phan Lâm tiếp xúc, miễn cho bị người khác hoài nghi. Nhưng Phan Lâm vừa trở về Lương Gia thì nhận được tin nhắn của Bạch Họa Thủy. Gia nhập Liên minh Thương mại không? Phan Lâm nhíu mày. Tiểu Dương, ngươi đang ở đâu vậy? Lúc này trong sân vang lên giọng nói của mẹ nuôi Lương Thu Yến. Phan Lâm vội vàng bước vào, đến bên giường nắm lấy tay của Lương Thu Yến cười nói. Mẹ nuôi, con đây. Lương Thu Yến nằm trên giường nở nụ cười nhân hậu. Con không sao, con không có việc gì là tốt rồi. Mẹ nuôi, con tại sao lại có việc gì chứ? Vừa rồi ta có một giấc mơ, một cơn ác mộng. Mà thôi quên đi, đừng nói đến những chuyện đó nữa. Tóm lại, con không sao, là ta an tâm rồi. Lương Thu Yến yếu ớt nói, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bái không bao giờ tìm kiếm vinh quang và sự giàu có. Bái cũng không bao giờ tìm kiếm quyền lực và danh vọng. Tất cả những gì bái quan tâm là những người xung quanh. Mẹ, đừng lo lắng, chỉ cần con ở đây thì sẽ không có ai xảy ra việc gì hết. Phan Lâm an ủi. Ừ, anh. Lúc này Lương Tiểu Điệp mới ló đầu ra khỏi cửa, hét lớn. Mấy vị gia gia ơi, mời vào bàn chuyện trong phòng làm việc. Biết rồi. Ánh mắt của Phan Lâm khẽ nhúc nhích, thông báo với Lương Thu Yến vài lần, sau đó thì đi về phía phòng làm việc. Sau khi vào phòng làm việc, Phan Lâm nhìn thấy trong phòng chỉ có ba người già đang ngồi, đó là Lương Hồ Khiếu, Lương Khánh Tùng và Lương Vệ Quốc. Những người khác của nhà họ Lương thì không thấy ai. Mấy vị gia gia, có chuyện gì sao? Phan Lâm tìm một chỗ ngồi xuống hỏi. Phan Lâm, Lương gia lần này là nhờ có con, nếu không thì không biết chúng ta sẽ vượt qua cơn nguy kịch này như thế nào rồi. Lương Vệ Quốc bật cười nói, khách khí rồi, các vị đều là người nhà của mẹ nuôi. Nếu như xảy ra chuyện gì, mẹ nuôi sẽ rất đau lòng, con sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Phan Lâm nhẹ giọng nói, đúng đúng đúng, chúng ta là một gia đình. Lương Khánh Tùng vuốt râu cười, Lương Hồ Khiếu tự mình pha một tách trà đặt ở trên bàn cà phê bên cạnh Phan Lâm. Lâm tiểu tử, tới đây, uống một chén trà đi. Làm phiền đại gia xa rồi. Phan Lâm cầm lấy chén trà cạn một hơi. Thấy sao? Tay nghề của ta thế nào? Lương Hồ Khiếu hỏi. Phan Lâm do dự một chút, sau đó liền nở nụ cười. Tốt lắm. Người do dự. Lương Hồ Khiếu lắc đầu chua xót nói. Trong lòng con, có lẽ tay nghề pha trà của ta hoàn toàn không ra gì. Tại sao người lại nói như vậy? Lâm tiểu tử, kỹ năng thường trà của ta không sâu lắm, nhưng có thể coi là tốt. Người bình thường không thưởng thức được cách uống trà của ta, nhưng con đã để ý, vừa rồi con còn do dự khi nói. Con tất nhiên là nể mặt ta nên mới qua loa mà nói như vậy. Lương Hồ Khiếu cười nói. Đại gia gia, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trà đạo của Trung Quốc rộng rãi thâm sâu, chúng ta đừng tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Chẳng lẽ ta ở đây nghiên cứu thảo luận về nghệ thuật pha trà sao? Phan Lâm hùng hổ nói. Đương nhiên là không phải, chúng ta chỉ muốn hỏi thân phận thật sự của con thôi. Lương Hồ Khiếu hít sâu một hơi. Từ cách con thưởng thức tách trà của ta, ta có thể biết được kỹ năng trà đạo của con nhất định không đơn giản. Lâm tiểu tử, chúng ta đều coi con như người một nhà, cho nên có một số việc chúng ta cũng thẳng thắn nói đi. Ta hy vọng con không phiền lòng. Người muốn biết cái gì đây? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Tại sao Hàn gia lại đột nhiên khuất phục chúng ta chứ? Lương Hồ Khiếu lập tức lên tiếng, sắc mặt khá nghiêm túc. Chúng ta đã tìm nguyên nhân rất nhiều lần, nhưng vô ích. Cho dù có hỏi Hàn gia thì cũng không tìm được nguyên nhân. Lương Khánh Tùng nói, tất cả chỉ điểm trước mắt đều cho thấy chính con đã thu phục Hàn gia, khiến cho bọn họ phải cúi đầu khuất phục. Cho nên ba vị lão gia chúng ta đương nhiên là muốn hỏi. Không tiện nói cũng không sao, chúng ta tôn trọng sự riêng tư của con. Lương Vệ Quốc bật cười. Phan Lâm im lặng. Sau một lúc, Phan Lâm lấy ra một tấm lệnh bài từ trên người, sau đó thì nhẹ nhàng đặt nó lên trên bàn cà phê. Ba ông già bước tới ngay lập tức, nhưng ngay khi nhìn thấy chữ được khắc trên tấm lệnh bài kia, thì ở phần trung tâm của lệnh bài là một chữ Hán rất lớn. Soái. Đây là gì chứ? Lương Vệ Quốc và Lương Khánh Tùng bối rối. Chỉ có Lương Hồ Khiếu chăm chú nhìn lệnh bài, suy nghĩ một chút. Đột nhiên ông lão dường như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt già nua trở nên kích động, đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, đến mức dường như sắp ngất đi. Cái này, chẳng lẽ là Long Soái lệnh sao? Lương Hồ Khiếu run giọng hỏi. Soái lệnh? Hai người còn lại bỗng nhiên kịch liệt rùng mình. Đúng vậy, còn là Long Soái thứ ba của Trung Quốc. Phan Lâm bình tĩnh nói. Một sự im lặng lập tức xuất hiện trong thư viện. Ba người sững sờ nhìn Phan Lâm, thật lâu sau cũng không thể nói ra lời. Không biết qua bao lâu, Lương Hồ Khiếu mới run rẩy lên tiếng. Con trai, những gì con nói là sự thật sao? Phan Lâm gật đầu khẳng định. Lương Hồ Khiếu ha hốc miệng, không biết nên nói cái gì, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn cùng háo hức. Long Soái sao? Lương gia của chúng ta sinh ra Long Soái sao? Lương gia của chúng ta, vậy mà thật sự có Long Soái. Lương Khánh Tùng cười đến bật khóc đầy phấn khích. Trời ơi, tổ tiên của tôi ơi, các ngài có nhìn thấy chưa? Lương gia của chúng ta đã sinh ra chân long rồi. Phan Lâm, con thật tuyệt vời. Lương Vệ Quốc cũng không kiềm chế được lòng kích động, vỗ tay liên tục. Hai lão nhân mất bình tĩnh, khóc lên, la hét như một đứa trẻ, đạt được 100 điểm trong kỳ thi đầu tiên. Hai người yên lặng một chút đi, nhìn xem còn ra cái thể thống gì nữa không? Lương Hồ Khiếu cúi đầu quát. Hai người sững sờ một lúc mới hoàn hồn, nhưng vẻ hưng phấn trên mặt thì vẫn khó che giấu. Con trai, con quá tốt rồi, lương gia của chúng ta không xứng với con. Lương Hồ Khiếu hít sâu một hơi, chua xót nói. Người một nhà nói gì xứng với không xứng chứ? Con đã nói rồi, con là người, con đỡ đầu của Lương Thu Yến. Các vị là gia đình của bà ấy, cho nên con sẽ không coi mọi người như người xa lạ gì cả. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nói rất đúng, chúng ta là người một nhà, là một gia đình. Lương Khánh Tùng gật đầu cười. Đại ca, nếu đem thân phận của Phan Lâm là Long Soái mà truyền ra bên ngoài, toàn bộ Yến Đô, ai dám coi thường lương gia của chúng ta nữa? Lương Vệ Quốc cười nói. Không. Lương Hồ Khiếu lập tức quát khẽ. Hai người giật mình. Tại sao chứ? Lâm Soái là thân phận gì? Đó là tổng tư lệnh của một quốc gia. Nếu như thân phận của Phan Lâm bị bại lộ, có bao nhiêu thế lực ngoại bang muốn ám sát hắn đây? Ngươi định hy sinh Phan Lâm chỉ vì thỏa mãn lòng hư vinh của chính mình thôi sao? Lương Hồ Khiếu khịt mũi. Hai người yên lặng gật đầu, thật đáng tội. Đại ca nói đúng. Như vậy, chúng ta... chuyện này chỉ giữ ở trong bụng thôi. Thân phận của Phan Lâm không bao giờ được tiết lộ cho người khác biết. Phan Lâm, đừng lo lắng. Chúng ta sẽ giữ bí mật. Lương Hồ Khiếu nghiêm túc nói. Phan Lâm ngây ngốc cười, nhưng không có phản bác. Bởi vì suy cho cùng, nếu như công khai danh tính này, quả thực sẽ mang đến cho bản thân Phan Lâm rất nhiều rắc rối. Tam lão, công việc ở Yến Đô, con cũng sắp xong rồi, cũng đã đến lúc phải về đây. Vậy con sẽ không ở lại quá lâu đâu. Phan Lâm mỉm cười. Cái này, có việc gì mà vội vàng như vậy? Ở lại chơi mấy ngày rồi hẳn về, cũng không có muộn. Hiếm khi con tới đây một lần, ta nghĩ Thu Yến cũng rất nhớ con. Lương Vệ Quốc vội nói. Người nói đúng đấy, nhi tử, Con vừa mới đi gặp mẹ nuôi, tuy rằng đã qua cơn nguy kịch nhưng thân thể vẫn còn rất yếu. Con sao không ở cùng với bà ấy thêm mấy ngày nữa? Lương Hổ Khiếu cũng vội vàng nói. Con còn có việc. Nhiều nhất con chỉ ở lại được thêm một ngày nữa thôi. Đúng rồi. Lương Hổ Khiếu cười vội vàng nói. Lão Tam, đi, mở yến tiệc. Đêm nay chúng ta, Lão Gia Từ cùng Phan Lâm đi uống rượu thật ngon. Đó chính xác là những gì tôi muốn nói đấy. Tam Lão Gia rất vui. Sau khi Phan Lâm rời khỏi phòng làm việc, một người làm khác từ Lương Gia đi tới. Lâm Thiếu Gia, có người tìm cậu. Ai vậy? Hàn Đại Thống Soái. Hàn Lạc đang ngồi trong đại sảnh, người làm bưng trà nhưng không có ý định uống, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng, bồn chồn. Nghe nói ngươi tìm ta sao? Phan Lâm bước vào trong phòng khách. Hàn Lạc vụt đứng lên hướng về phía Phan Lâm chào. Lộc Soái. Phan Lâm cũng đáp lại một tiếng lãnh đạm nói. Có chuyện gì muốn nói sao? Lộc Soái, tôi tới đây để từ biệt ngài. Hàn Lạc cố nặn ra một nụ cười. Vậy sao? Lôi Phúc đã trả lời tin nhắn của cậu hả? Phan Lâm bối rối hỏi. Đúng vậy. Lôi thủ trưởng đã gửi văn kiện, hôm nay tôi sẽ trở lại tiền tuyến, như ngài nói, lấy thân phận là tân binh mà ra trận. Hàn Lạc bật cười, Phan Lâm nghe vậy thì yên lặng gật đầu. Mặc dù Hàn gia dùng thân phận của Hàn Lạc để lừa gạt người khác, và bản thân Hàn Lạc cũng rất bao che cho người nhà của mình, nhưng hắn ta đối với đất nước và gia đình của mình hoàn toàn không thẹn với lương tâm, có thể được coi là một binh sĩ. Người cởi áo ra, Phan Lâm nhẹ nói, Hàn Lạc giật mình, nhưng cũng không dám phản kháng, lập tức cởi áo khoác, cởi áo vest, trần như nhộng. Ngồi trên ghế đi. Phan Lâm lấy ra hồng mông kim long. Hàn Lạc liếc nhìn hồng mông kim long, dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng ngồi xuống ghế, thẳng lưng. Phan Lâm lập tức cầm lấy ngân châm, cắm lên trên người hắn, sau vài mũi ngân châm. Thân thể của Hàn Lạc kịch liệt run rẩy, cơn đau dữ dội dâng lên. Nhưng hắn không dám nói một lời. Phan Lâm tiếp tục châm kim. Từ từ, tần suất run rẩy của Hàn Lạc càng ngày càng nhanh, giống như là bị điện giật vậy. Khi cơ thể hắn không ngừng run rẩy, những cục bùn đen cũng tuôn ra từ các nang tóc của hắn ta. Hàn Lạc gầm lên một tiếng, trong cơ thể dường như có một luồng khí tức xông ra. Khí tức biến mất, cảm giác cả người thực sự đã được nâng lên một tầng sức mạnh cao hơn. Được rồi, ngươi đi tắm rửa đi. Phan Lâm thu lại ngân châm nhẹ nói. Hàn Lạc tỉnh táo lại, nhìn hai tay dính đầy bùn đen, kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Lâm Soái. Tôi đột phá rồi sao? Người đã ở dừng lại ở trạng thái này hẳn là được một thời gian rồi, đúng không? Trọn vẹn 5 năm. Thiên phú của người rất tốt, sau này phải cố gắng hơn nữa. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Cảm ơn Long Soái. Hàn Lạc hai mắt nóng rực hưng phấn nói. Ngoài ra, những thứ này ngươi mang theo bên mình có thể giúp ngươi thoát khỏi rắc rối nếu như gặp nguy hiểm. Phan Lâm từ trong người lấy ra mấy cái chai nhỏ giao cho Hàn Lạc. Hàn Lạc nắm chặt bình sứ nhỏ, hai mắt ẩn ẩn nước. Chuẩn bị quỳ xuống, nhưng Phan Lâm đã đỡ hắn ta lên. Nam nhân có vàng dưới đầu gối, đừng dễ dàng quỳ xuống. Huống chi, người là quân tử. Phan Lâm trịnh trọng nói. Vâng, Long Soái. Giọng của Hàn Lạc khàn khàn. Đi đi, kiến công lập nghiệp, đợi ngươi khải hoàn. Phan Lâm phất tay. Vâng, Hàn Lạc lại đứng thẳng người, chào thật chuẩn, sau đó xoay người dài bước rời đi. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó thì quay trở lại trong sân. Tối hôm đó, Lương Gia mở một bữa tiệc cơm gia đình náo nhiệt, không tiếp đãi người ngoài, chỉ có tộc nhân của Lương Gia tụ tập uống rượu. Ba người già và cả ông chú của Lương Gia đều quây quần bên Phan Lâm, nâng ly chúc mừng. Tuy rằng mọi người không biết thân phận của Phan Lâm là Long Soái, nhưng bọn họ biết Phan Lâm tìm được mối quan hệ khiến cho Hàn Gia phải cúi đầu. Rốt cuộc thì Hàn Lạc cũng đến gặp Phan Lâm, yến tiệc lần này uống tới trời đất tối tăm. Lương Vệ Quốc trực tiếp ngủ gục trên bàn. Lương Bình Triều cũng phải cõng về. Mãi đến khuya, mọi người mới giải tán hết. Mặc dù Phan Lâm cũng uống rất nhiều, nhưng không có say một chút nào cả. Nhìn yến tiệc dần dần vắng vẻ, hắn lại châm một điếu thuốc, đứng ở cửa lặng lẽ chiêm ngưỡng đêm yến đô. Có tâm sự sao? Một giọng nói lanh lành vang lên. Huyền Mi sao? Phan Lâm rút tàn thuốc ra cười nhẹ. Không có gì đáng ngại cả, chỉ là không ngủ được thôi. Sao không thấy Hàn Tổng đâu? Tôi đã yêu cầu bọn họ trở về Giang Thành trước một bước. Dù sao thì Dương Quang có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Vâng. Lương Huyền Mi liếc nhìn Phan Lâm, sau đó cười khổ. Biết không, có đôi khi cũng không giấu được một số chuyện. Chuyện gì? Phan Lâm sừng sốt. Người quá mệt mỏi. Lương Huyền Mi thì thào nói. Phan Lâm im lặng, một lúc sau mới cười nhạt. Mệt thì đi nghỉ ngơi đi, đã muộn rồi, trở về phòng đi. Lương Huyền Mi do dự, không muốn nói, nhưng cuối cùng thì cũng nhìn xuống. Mà này, đêm nay ai chăm sóc mẹ vậy? Tiểu Điệp sao? Tối nay do tôi lo cho mẹ. Tiểu Điệp đi họp lớp rồi. Thảo nào trước đó không thấy dấu vết của cô ấy ở trong bữa tiệc. Phan Lâm lắc đầu quay người trở về phòng. Nhưng đúng lúc này có một tiếng kêu vang lên. Ca ca, tì tì, mau cứu bạn học của em với. Hai người giật mình quay lại. Nhưng chỉ thấy Lương Tiểu Điệp đang đứng ở cửa với nửa khuôn mặt sưng tấy, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Tiểu Điệp! Lương Huyền My sừng sốt, bước nhanh tới vuốt mặt Lương Tiểu Điệp lo lắng nói. Em làm sao vậy? Không phải là đi họp lớp sao? Làm sao lại có chuyện này? Ai đánh em? Phan Lâm liếc nhìn khuôn mặt Lương Tiểu Điệp, vươn tay xoa xoa vài cái. Khuôn mặt sưng tấy lập tức tan đi rất nhiều. Chị ơi, em đi họp lớp, chúng em đến Đế Hào KTV để hát, thì gặp một nhóm côn đồ, mấy người đó dù em uống rượu cùng, nhưng em không chịu, chúng đánh em, đánh các bạn cùng lớp. Kết quả, sau khi bị chúng giam giữ, thì các bạn học của em lo lắng rằng em sẽ bị những kẻ xấu đó hãm hại, vì vậy họ đã bí mật đưa em rời khỏi KTV, nhưng sợ rằng họ sẽ không thể trốn thoát. Lương Tiểu Điệp nức nở nói. Cái gì? Lương Huyền My sừng sốt, vội vàng đáp. Mau đi báo cảnh sát tuần tra. Họ đã lấy điện thoại của em rồi, em không thể gọi điện được. Em đã chạy một mạch từ đó đến đây đấy. Lương Tiểu Điệp lau nước mắt nói. Đế Hào cách đây không xa. Lương Huyền My lập tức lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đi báo cảnh sát. Sau đó Phan Lâm nói. Huyền My, lái xe đi, đi Đế Hào. Vâng ạ. Lương Huyền My gật đầu, vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Chẳng mấy chốc, cả ba đã đến cổng lớn của Đế Hào KTV. Đây là KTV có tiếng ở Yến Đô, không chỉ vì cao cấp, mà còn bởi vì nó có đầy đủ tiện nghi nội thất. Món giải trí gì ở đây đều có, lại thêm KTV, sẵn sàng chi tiền chạy. Marketing nhân viên phục vụ đều là mỹ nam mỹ nữ, nên ở đây rất nổi tiếng. Đội tuần tra sẽ sớm tới thôi. Xuống xe, Lương Huyền My nói. Trước khi đội tuần tra đến, chúng ta hãy xem người bên kia là ai đã. Phan Lâm nhẹ nói, trong mắt lóe lên tia tức giận. Trong suy nghĩ của hắn ta, Tiểu Điệp là em gái, cảnh sát tuần tra đó là việc của cảnh sát. Nhưng chạm vào em gái của hắn ta, cái này không thể được. Trước khi mẹ nuôi bị thương, Phan Lâm cảm thấy rất áy náy. Nhưng bây giờ, có hắn ở đây, Lương Tiểu Điệp làm sao có thể bị ức hiếp chứ? Làm sao Phan Lâm có thể chịu đựng được điều này? Lương Tiểu Điệp bước tới cổng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng Lương Huyền My thì an ủi cô ta cười nói. Đừng lo lắng, em đã quên Lâm ca ca là ai rồi sao? Hắn chính là Giang Thành Lâm Thần Y, đừng sợ. Lương Tiểu Điệp sau đó mạnh dạn đi vào. Tiên sinh, xin hỏi là ca hát, ngâm chân, xoa bóp hay là ăn cơm ạ? Quầy lễ tân nhìn thấy Phan Lâm dẫn hai vị mỹ nữ đi vào, ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng nghiêng người cười. Nếu như là mướn phòng ngủ, chúng tôi có một phòng tổng thống sang trọng nhất, nhìn ra toàn cảnh Yên Đô, tôi tin ngài sẽ hài lòng. Phòng 333 ở đâu, đưa tôi đến đó. Phan Lâm bình tĩnh nói, lễ tân nghe thấy điều này, khuôn mặt hơi thay đổi, sau đó nói với một nụ cười. Tôi xin lỗi, thưa ngài, phòng 333 hiện tại không mở cửa cho người ngoài. Nghe vậy, Phan Lâm như nhận ra điều gì đó nói. Đã vậy thì tìm đám người kia cho tôi muốn gặp hắn ta. Ngài đang tìm ai vậy, thưa ngài? Ông chủ của cậu. Thưa tiên sinh, ông chủ của chúng tôi có thể không rảnh. Nếu như ngài có việc quan trọng thì có thể để lại liên hệ. Khi nào ông chủ của chúng tôi rảnh thì tôi sẽ thông báo cho ông chủ của chúng tôi gọi điện cho ngài. Nhân viên lễ tân nói với một nụ cười, nhưng có dấu vết khinh thường và đùa cợt trong đôi mắt của cô ta. Phòng 333 chưa mở, bạn học của Tiểu Điệp chắc chắn vẫn ở bên trong. Phan Lâm, chúng ta không thể chậm trễ, nếu không, những người bạn học của Tiểu Điệp sẽ gặp nguy hiểm mất. Lương Huyền My trầm giọng nói, nếu như hắn không chỉ đường, chúng ta tự mình đi. Khách nhân, đừng làm khó chúng tôi. Quầy lễ tân cười lạnh ra hiệu. Rầm rầm, bốn nhân viên bảo vệ cao to và dũng mãnh lao tới, tay cầm gậy nhựa lạnh lùng nhìn ba người. Lương Huyền My vẻ mặt khinh thường, vừa định động thủ nhưng lại bị Phan Lâm ngăn lại. Phan Lâm liếc nhìn một tấm biển trên tường ở quầy lễ tân, chợt nhận ra điều gì đó, vẻ mặt trầm tư, trong mắt thoáng hiện lên một tia giễu cợt, rồi nhẹ giọng nói, "Em gái tôi hát ở phòng 333 mà bị người ta đánh, tôi hỏi các người, người đánh em gái tôi có phải là ông chủ của quán các người hay không?" "Thưa ngài, tôi khuyên ngài mau chóng rời khỏi đây, cũng đừng nhắc đến câu chuyện này dù là một chữ, nếu không ngài sẽ khó mà lo liệu được." Quầy lễ tân cười khinh thường, cũng không muốn nhắc tới chuyện này với Phan Lâm. Chuyện này... Phan Lâm gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Lâm Soái, buổi tối gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì vậy? Trong điện thoại vang lên một tiếng cười sảng khoái. Đương nhiên là có chuyện tốt. Nghe lệnh của tôi, lập tức thu xếp một đợt kiểm tra diễn tập. Vị trí là ở Nam Lộ Đế Hào KTV. Phan Lâm nhẹ nói. Diễn tập sao? Kiểm tra sao? Tiếp tần khẽ giật mình. Nghe thấy tiếng gọi của Phan Lâm, quầy lễ tân trông không được tự nhiên. Hắn ngập ngừng rồi nhanh chóng nhấc điện thoại trước quầy bấm một dãy số. Được rồi, không cần phải lãng phí thời gian. Chúng ta đến phòng 333 trước. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó đi về phía hành lang. Chặn họ lại. Tiếp Tần để điện thoại xuống lập tức hét lên. Nhưng ngay trong giây tiếp theo, Lương Huyền My đã lao tới mấy chiêu hạ gục đám vệ sĩ kia. Cái gì? Người quầy lễ tân hoàn toàn choáng váng. Người vừa gọi điện thoại cho sếp của các người sao? Phan Lâm nhìn nghiêng về phía quầy lễ tân đang hóa đá. Đánh, đánh. Quầy lễ tân run rẩy. Vậy thì hắn tức giận sao? Muốn đem người tới bắt ta sao? Phan Lâm lại hỏi. Quầy lễ tân tỉnh táo lại, tức giận nói. Người nói đúng. Ông chủ của ta sắp tới rồi. Khi ngày ấy đến, các người sẽ không xong đâu. Không ai dám tới đế hào KTV Dương Oai. Các người chết chắc rồi. Lễ tân nói xong, Phan Lâm liền nắm lấy cổ áo của hắn ta ném qua một bên. Người đàn ông bị đập mạnh vào tường, lăn xuống đất và ngất đi. Tất cả những người khách ra vào đều bị sốc khi nhìn thấy cảnh này. Phan Lâm đi về phía phòng 333 như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, trong phòng 333, một nhóm học sinh yến đại, run rẩy, co rúm trong góc. Một người đàn ông với cánh tay xăm trổ đang phì phèo điếu thuốc, trừng mắt nhìn những người này với vẻ mặt u ám. Chết tiệt, tại sao lại để người chạy mất rồi? Các người làm ăn như vậy hả? Người đàn ông ném tàn thuốc vào mặt một trong những người của mình. Thuộc hạ không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu dùng mình. Lão đại! Trong đám học sinh này có mấy học sinh cũng xinh đẹp, tại sao không kéo bọn họ đi chơi vui vẻ đi? Tiểu đệ bên cạnh vội vàng nói. Người đàn ông giơ tay tát tới. Mày thiểu năng sao? Thiếu gia chỉ cần cô gái đó thôi, người khác không quan tâm. Nhưng người đã chạy mất rồi, chúng tôi tìm đâu chứ? Tiểu đệ che mặt nói với vẻ bực bội. Đừng lo lắng, bạn học của cô ta còn ở đây. Nếu như cô ta không đến, thì đem những bạn học của cô ta ra mà xử. Người đàn ông xăm trổ chỉ vào một trong những nam sinh hét lên. Kéo tên đó ra, nhanh lên. Vâng. Hai tiểu đệ hào hứng bước tới lôi nam sinh ra. Nam sinh sững sờ kinh hãi. Cái gì? Cả giờ, các người muốn gì? Nam sinh kinh hãi hỏi. Chính là cái này. Tiểu đệ giơ nắm đấm không chút do dự đập mạnh tới. Nam sinh bàng hoàng kêu lên, chưa kịp hét lên đau đớn thì bị nhóm đàn em đánh tới tấp. Người đã bê bết máu. Thằng khốn, cùng bọn hắn liều mạng đi. Các học sinh khác vô cùng tức giận lao về phía trước, nhưng ngay lập tức. Ta xem, ai dám động đến ta, một lũ danh con. Người đàn ông xăm trổ trực tiếp lấy ra từ thắt lưng một khẩu súng lục, uể oải chửi rủa. Mọi người sừng sốt một hồi, trợn mắt ngoác mồm nhìn khẩu súng hắc ám. Không ai dám tái phạm, cũng không ai dám lên tiếng. Rốt cuộc, thì bọn họ cũng chỉ là một đám học sinh, sao dám đọ sức với bọn côn đồ hung ác như vậy. Mẹ kiếp, vừa rồi ngươi là người bắt đầu có phải không? Người đàn ông xăm trổ vung súng lục lên. Tiểu đệ bên cạnh liền lôi cậu bé đứng dậy trước ra đánh. Một lúc sau, cả hai nằm trên mặt đất. Người bê bết máu trông kinh khủng. Những người khác đều dùng mình thất thểu. Người hẳn là có thông tin liên lạc của cô gái đã chạy trốn chứ? Chụp ảnh của bọn họ, gửi cho cô ta, bảo cô ta quay lại. Nghe đây, đừng có báo cảnh sát, vô dụng. Người đàn ông xăm trổ chỉ vào một cô gái tóc ngắn đeo kính và nói. Cô gái tóc ngắn vừa ôm điện thoại di động vừa khóc. Mau làm đi, có nghe thấy không? Hay là để cho huynh đệ của ta ra tay thay ngươi? Người đàn ông hét lớn. Cô gái tóc ngắn hoảng sợ đến mức hốt hoảng, cầm điện thoại di động lên, chụp ảnh và gửi tin nhắn. Gửi rồi chứ? Người đàn ông nhẹ giọng hỏi. Gửi rồi ạ. Cô gái bật khóc nức nở. Chờ cô ta trở lại. Người đàn ông xăm trổ lại châm một điếu thuốc và thở dài. Cô gái tóc ngắn chỉ biết đứng chờ mà nước mắt nước mũi giàn giụa. Tuy nhiên, vào lúc này, cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên run giọng nói. Đại ca, cô ấy đã trở lại. Cái gì? Cô ấy nói cô ấy sẽ đến sao? Người đàn ông xăm trổ cười hỏi. Cô ấy nói rằng cô ấy đã đến rồi. Đã đến sao? Mọi người đều giật mình. Cô ấy đang ở đâu? Cửa. Cô gái tóc ngắn rùng mình, tiếng nói đứt đoạn. Lúc này, cánh cửa của phòng 333 bị vặn từ bên ngoài và sau đó cánh cửa từ từ được đẩy ra. Ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn vào cánh cửa. Chỉ thấy Phan Lâm cùng với Lương Tiểu Điệp và Lương Huyền My bước vào. Người tiểu đệ vừa mới nhìn thấy đã thốt lên. Đại ca, cô gái đó đúng là ở đây. Còn có một cô gái nữa. Tào lão đại, cô gái này càng thêm xinh đẹp hơn. Mua một tặng một. Đêm nay thật tuyệt. Mấy tiểu đệ đều rất hào hứng, hai mắt sáng lên. Vẻ mặt thèm thuồng nhìn Lương Huyền My và Lương Tiểu Điệp. Trên mặt của người đàn ông xăm trổ cũng có một nụ cười thâm thúy. Hắn ta nheo mắt nói. Lần này, cho vị thiếu gia đó tự giao nộp người, ta sẽ nhận lấy. Được chứ? Mấy tiểu đệ lao lên, một lũ côn đồ hôi thối. Lương Huyền My lớn tiếng mắng chửi, trực tiếp ra tay. Bà đấm hai chân quét sạch đám tiểu tử này. Người đàn ông xăm trổ lập tức sững sờ, tất cả đám học sinh cũng vô cùng ngạc nhiên. Người này hình như là chị gái của Tiểu Điệp. Trời ạ, chị gái của Tiểu Điệp lợi hại như vậy sao? Thật là quá lợi hại. Các học sinh không ngừng cảm thán, đặc biệt là một số nữ sinh, hai mắt sáng lên nhìn Lương Huyền My đầy ngưỡng mộ. Còn mẹ nó, người muốn chết. Người đàn ông định thần lại, đột nhiên rút súng lục ra, chĩa thẳng vào Lương Huyền My, gầm lên một tiếng, toàn bộ quỳ xuống cho ta. Thấy vậy, Lương Huyền My dừng lại, nhưng sắc mặt không thay đổi nhiều. Súng sao? Phan Lâm nhìn về phía nam nhân, chỉ liếc mắt nhìn khẩu súng lục, liền quay đầu hỏi. Tiểu Điệp, người này đánh em sao? Vâng, anh à. Lương Tiểu Điệp thận trọng gật đầu, có chút sợ hãi nhìn khẩu súng kia. Người bị điếc sao? Lão tử bảo ngươi quỳ xuống. Tin ta bắn vào đầu ngươi hay không? Người đàn ông lại giống lên. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của những người này, nhất thời hắn cảm thấy không vui. Nhưng Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói. Vốn là ngươi muốn bắn vào đầu của ta, vậy thì ta cho ngươi cơ hội này. Xem thử, ngươi có thể bắn chết ta hay không? Ngươi nói cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta không dám bắn sao? Ngươi muốn chết? Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp bóp cò. Một viên đạn trực tiếp bay ra. Các học sinh la hét thất thanh. Lương Tiểu Điệp càng dựa chặt vào người của Phan Lâm, hai tay ôm lấy cánh tay Phan Lâm, trong lòng rất sợ hãi. Nhưng đúng lúc viên đạn đến gần, một bàn tay bất ngờ vươn ra bắt lấy. Thoạt nhìn, đó là cánh tay của Lương Huyền My. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, chỉ thấy Lương Huyền My quay lưng về phía mình, sau đó chậm rãi xoay người, nâng bàn tay đang nắm chặt rồi từ từ nới lỏng ngón tay ra. Một viên đạn bốc khói rơi xuống, có một sự im lặng ngay lập tức bao trùm cả căn phòng. Tay không tiếp đạn sao? Nếu là trong thế giới cào võ, điều này hoàn toàn không có gì khó. Tốc độ của viên đạn có thể dễ dàng phát hiện bằng mắt thường. Nhưng ở thế giới của người bình thường, tay không tiếp đạn giống như một điều gì đó rất thần tiên, thần thủ. Làm sao không chấn động cho được đây? Lương Huyền My là thiên tài của vong ưu đảo. Qua bao năm sử dụng dược liệu do Phan Lâm chuyển cho, thực lực của cô ta đã tăng vọt, đặt ở Yến Đô thì không ai là đối thủ của cô. Nếu như không phải suy xét đến việc cô ta sẽ cùng với Hàn Lạc phát sinh xung đột, Lương gia nhất định không cho phép cô ta hạ thủ, nhà họ Lương cũng không chịu nổi tổn thất lớn như vậy. Lương Huyền My lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông xăm trổ, từng bước đi về phía hắn ta. Tên xăm trổ sợ đến mức tay cầm súng run lên, nhưng hắn vẫn nghiến răng bắn thêm mấy phát nữa. Họng súng phát nổ dữ dội, nhưng Lương Huyền My vung tay lên, nhanh như chớp, hứng chọn những viên đạn kia. Người đàn ông hoàn toàn nằm gục trên mặt đất, sợ tới mức suýt ngã khuỵu. Lương Huyền My tát cho hắn một cái bạt tai, đánh gãy ba cái răng của hắn. Huyền My, bộ chưa ăn cơm sao? Phan Lâm nhẹ nói. Lương Huyền My nghe xong, liền bơm thêm vài lần. Khuôn mặt của người đàn ông xăm trổ trực tiếp sưng lên thành đầu heo. Một chiếc răng cửa của hắn ta đã rụng. Các học sinh thấy thế thì đều hà giận. Được rồi, sắp tới rồi. Phan Lâm chậm rãi bước tới, cầm khẩu súng lục của người đàn ông lên, nhắm họng súng vào trán của người đàn ông. Khi cảnh tượng này xuất hiện, tất cả mọi người đều chết lặng. Anh định giết người đàn ông này sao? Lương Tiểu Điệp dùng mình run rẩy hỏi. Động đến người nhà của ta thì chính là tội chết. Phan Lâm vẻ mặt vô cảm nói. Mọi người đều sửng sốt. Bọn họ vốn tưởng rằng Phan Lâm nhiều nhất sẽ dạy dỗ tên này, nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng Phan Lâm thật sự muốn lấy mạng của người này. Các học sinh lại một lần nữa bị sốc. Người này có phải là anh của Tiểu Điệp không? Tại sao tôi chưa từng gặp? Đúng, anh trai của Tiểu Điệp hình như tên là Lương Bình Triều và Lương Quản Trạch. Bọn họ đều đến đây lần trước vào sinh nhật của Tiểu Điệp. Nhưng người này... sắc mặt... chờ đã. Người này hình như giống với một người. Giống như một người sao? Các học sinh nhào nhào nhìn Phan Lâm. Nhưng vì ánh sáng quá mờ nên họ không thể nhìn rõ. Chỉ có thể nhìn thấy những đường viền mờ nhạt. Đại ca, đừng giết tôi mà, tôi biết sai rồi, van cầu tha cho tôi một mạng này đi. Người đàn ông xăm trổ sợ hãi đến mức la hét, không rõ ràng, miệng đầy máu. Hình như, ta có nghe người nói có một vị thiếu gia nào đó muốn bắt Tiểu Điệp nhà ta có phải không? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi, trước tiên, nói cho ta biết, hắn ta là ai? Đại ca, cái này... Người đàn ông dùng mình, không biết nên nói gì cho phải. Không nói cho ta biết sao? Không sao, ta sẽ tự mình kiểm tra. Phan Lâm sắp bắn. Ta nói là Tưởng Thiếu Gia, Tưởng Chính Cường, Tưởng Thiếu Gia. Tên xăm trổ vội vàng hét lên một cái tên, không dám chần chừ thêm nữa. Cái gì? Tưởng Chính Cường làm sao? Chẳng trách, những người này phải đến phòng của chúng ta để làm phiền. Hóa ra là do Tưởng Chính Cường ra lệnh. Các học sinh đang nói chuyện rầm rĩ. Tôi nhớ ra rồi, tất cả đều là âm mưu của Tưởng Chính Cường. Một bạn học nữ đột ngột đứng lên vội vàng kêu lên. Là ban trưởng sao? Lương Tiểu Điệp sừng sốt, thấy bạn học nữ đỏ mắt. Tự trách và xấu hổ nói là Tưởng Chính Cường đưa cho tôi mấy phiếu, nói là voucher giảm giá của Đế Hào KTV, cho nên tôi mới đặt lịch họp lớp ở đây. Bây giờ xem ra là do hắn cố tình đưa chúng tôi đến đây. Tôi đã làm tổn thương mọi người rồi. Tôi xin lỗi. Ban trưởng, không phải là lỗi của cô. Cô không biết hắn là người như thế nào. Tưởng Chính Cường này, tôi từ lâu đã nghe nói hắn theo đuổi Tiểu Điệp. Nhưng Tiểu Điệp lại mặc kệ hắn. Không ngờ hắn lại cứng rắn làm nhiều như vậy. Thật đáng khinh bỉ. Chỉ là một tên cặn bã. Chúng tôi phải báo với nhà trường ngay lập tức để đuổi học hắn ta. Tôi phải báo cáo với đội tuần tra và yêu cầu hắn ta phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng. Đúng vậy, phải có công lý chứ. Đúng rồi. Đám đông hò hét, sau đó thì không ngừng phấn khích. Nhưng chỉ nghe thấy Tường Chính Cường hình như là có liên quan gì đó với ông chủ của KTV, hệ A thì phải. Không dễ dàng hạ được hắn đâu. Lúc này không biết bạn học nào lại lạnh lùng nói. Mọi người run lên, nếu Tường Chính Cường có xuất thân lớn như vậy thì làm sao có thể dễ dàng khiến hắn trả giá đây. Vừa lúc đó, cánh cửa đột nhiên bị đạp tung, mọi người đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nhóm người đang bước vào trong phòng, sau đó một tên bụng vệ ngậm xì gà, Địa Trung Hải đi đến. Hey, kẻ nào còn dám ở chỗ ta gây sự? Gan cũng lớn đấy. Địa Trung Hải lải nhải hét lên, các học sinh đều run rẩy. Phan Lâm quay đầu lại nhìn Địa Trung Hải. Ngươi là ông chủ ở đây sao? Là ta đây. Rất tốt. Phan Lâm gật đầu, sau đó xoay người bắn mạnh lên cánh tay tên xăm trổ kia. Viên đạn ngay lập tức xuyên qua trán của người đàn ông xăm trổ. Máu bắn tung tóe. Người đàn ông mặc xăm trổ run rẩy dữ dội, sau đó thân hệ thể co quắp lại. Máu chảy ra từ lỗ trên trán, hắn ta cứ như thế mà chết đi. Mọi người đều ngây ngốc tại chỗ. Ngươi thật to gan, ngươi sao dám? Địa Trung Hải định thần lại, chỉ vào Phan Lâm bằng ngón tay châm điếu xì gà, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Đám vệ sĩ phía sau rút súng nhắm vào Phan Lâm. Bọn chúng sẽ bắn nếu như Địa Trung Hải ra lệnh. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm nên như vậy. Nếu không, kết quả của ngươi cũng sẽ giống như hắn. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngươi đã giết người của ta trên sân của ta. Ngươi muốn ta tha cho ngươi sao? Địa Trung Hải nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Nhưng người của ngươi đã đánh em gái ta, còn chĩa súng vào ta nữa. Phan Lâm cầm lấy chiếc điện thoại di động mà người đàn ông để bên cạnh, bật lên, nhẹ giọng nói. Còn tên này, bắt cóc đòi tiền chuộc không chút do dự, giết thì liền giết thôi, có vấn đề gì sao? Hắn đáng chết, vậy thì ngươi cũng nên chết đi. Bắt hắn cho ta, nếu dám chống cự, biến hắn thành tổ ong vỏ vẽ. Địa Trung Hải gầm lên, một nhóm đàn ông tiến tới. Các học sinh xúm lại sợ hãi. Lương Huyền My sắc mặt âm trầm, liền muốn ra tay. Ngay khi hai bên chuẩn bị dương cung bạt kiếm, thì một tiếng hét khẩn cấp vang lên. Ông chủ, không tốt rồi, bên ngoài có rất nhiều binh sĩ. Một người phục vụ vội vã đến. Cái gì? Địa Trung Hải sững sờ trong giây lát, nhưng chưa kịp phản ứng thì một số lượng lớn chiến sĩ đã xông vào, mang theo súng tiểu liên tối tân nhất, nhắm thẳng vào những người này. Căn phòng nhỏ lập tức rất đông đúc. Tất cả giơ tay lên! Một chiến sĩ hét lên. Địa Trung Hải kịch liệt dùng mình một cái, như đã nghĩ tới điều gì, chỉ vào Phan Lâm quát lớn. Trưởng quan, người này giết người, hắn giết người, nhanh bắt hắn lại! Chiến sĩ nghe thấy tiếng động thì lập tức liếc nhìn Phan Lâm, nhưng nhanh chóng quay đầu đi. Đừng có nói nhảm nữa, bỏ hết vũ khí xuống, cùng chúng ta đi. Thưa ngài, ngài có nhầm lẫn gì không vậy? Tên xã hội đen thật là hắn, tại sao ngài lại bắt chúng tôi đi? Địa Trung Hải lo lắng, tức giận hỏi. Ngươi có biết ngài ấy là ai không? Lôi Phúc vô cảm bước vào trong phòng. Hắn là ai? Địa Trung Hải ngơ ngác nhìn Lôi Phúc, người mặc đồng phục có hàng sao trên vai, ánh mắt đờ đẫn hỏi. Vậy thì tự mình nhìn kỹ một chút đi. Lôi Phúc bật đèn hộp đêm. Trong khoảnh khắc, diện mạo của Phan Lâm phản chiếu vào trong mắt của mọi người. Lâm Thần Y! Ngay lập tức, một số học sinh la hét. Trời ạ, là Lâm Thần Y của Giang Thành. Tôi thực sự đã nhìn thấy người thật rồi. Tiểu Điệp gọi anh trai. Vậy thì Lâm Thần Y là anh trai của Tiểu Điệp sao? Còn mẹ nó, sao chưa từng nghe Tiểu Điệp nhắc tới vậy? Tiểu Điệp, chúng ta vẫn là chị em tốt sao? Cô biết thần tượng của tôi là Lâm Thần Y. Sao không nói cho tôi biết sớm? Cô muốn độc chiếm Lâm Thần Y sao? Quá đáng rồi, Tiểu Điệp. Các học sinh bùng nổ và hò hét, thậm chí một số bạn học nữ còn phàn nàn về Lương Tiểu Điệp. Lương Tiểu Điệp hơi ngượng ngùng, không biết giải thích như thế nào. Thực ra trong lòng cô ta cũng có một vài suy nghĩ như vậy. Lôi Phúc, những người này giao cho ông, cũng hỏi hắn ta xem người tên Tường Chính Cường đang ở đâu. Nếu như tìm được, tôi sẽ giao cho các người. Tường Chính Cường này lập mưu hãm hại em gái tôi, ý đồ làm hại em ấy. Nên làm như thế nào thì các ông hẳn là biết rõ rồi mà làm chứ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Yên tâm đi, Lâm Soái, Lâm Thần Y, tôi sẽ lo liệu. Lôi Phúc bật cười. Tịch thu cái cây TV này đi, dù sao thì ông chủ của bọn họ cũng phạm tội đã chết. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó xua tay, chuẩn bị đưa đám người Lương Tiểu Điệp rời đi. Địa Trung Hải trực tiếp bị Lôi Phúc lôi lên xe, chuẩn bị đưa về trụ sở. Trên xe, buông ta ra, các người sao lại bất công như vậy? Cho dù hắn là Giang Thành Lâm Thần Y, nhưng hắn đã giết người rồi, hắn phạm pháp, tại sao các người lại không bắt hắn? Địa Trung Hải vùng vẫy điên cuồng không ngừng la hét. Lôi Phúc chế nhạo. Ngươi thật sự cho rằng ngày ấy chỉ là Giang Thành Lâm Thần Y đơn giản như vậy thôi sao? Ta nói cho ngươi biết, hắn không chỉ là Lâm Thần Y của Giang Thành mà còn là Long Soái thứ ba của Trung Quốc nữa. Cái gì? Địa Trung Hải ngẩn ra. Long Soái sao? Chĩa súng vào một Long Soái ở đất nước này không phải là tội chết sao? Người mà hắn giết đáng bị giết, còn ngươi thật ra đáng chết. Nhưng Long Soái không làm gì cả, chính là đã thương xót lớn đối với ngươi rồi. Vì vậy, hãy thành thật một chút đi. Lôi Phúc trầm giọng gọi người lái xe. Địa Trung Hải chết lặng, trong lòng không tin. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, hắn lo lắng nói. Thưa ngài, tôi muốn gọi điện thoại, tôi cần gọi ngay bây giờ. Người muốn gọi điện thoại cho ai? Tôi sẽ gọi luật sư của tôi. Địa Trung Hải dùng mình. Gọi cho luật sư của ngươi sao? Ta nghĩ ngươi đang muốn gọi cho Liên minh Thương mại thì có. Lôi Phúc cười lạnh. Ta nói cho ngươi biết, không có cơ hội đâu. Lâm Soái đã nói với ta sẽ không cho ngươi liên hệ với bất cứ ai, cũng không cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi cứ ở trong đồn mà đợi đi. Địa Trung Hải sắc mặt tái đi, hai mắt đờ đẫn, đột nhiên cuồng loạn gầm lên. Có âm mưu, đây là âm mưu, đây chính là âm mưu của Lâm Thần Y. Buông ta ra, thả ta ra. Nhưng cho dù hắn có la hét như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ích lợi gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 552 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.